vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 573, Gen. Gen chỉ là thiên giới thủ đô thần chi đô Gen. Thiên giới là bầu trời chi hải phía trên thế giới gọi chung. Bởi vì trên bầu trời, cho nên được xưng là thiên giới. Phía trên ở rất nhiều thiên giới người. Bọn hắn thời cổ tôn trọng ma pháp. Tại ma pháp tạo nghệ phía trên phi thường cao. Một lần có được cực kỳ cường đại văn minh ma pháp. Nhưng là về sau Ba Can tới. Đầu này cự long đối với ma pháp có tuyệt đối sức miễn dịch. Thiên giới ma pháp sư trong nháy mắt liền bị nghiền ép. Cơ hồ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Thiên giới liền bị Ba Can chiếm lĩnh. Sau đó bắt đầu dài đến mấy trăm năm thống trị. Thiên giới người vì lật đổ Ba Can chính sách tàn bạo. Cố gắng phát triển máy móc. Súng ống cơ giáp hợp thời mà sinh. Trong đó nổi danh nhất chính là máy móc chiến thần Gaboji. Gaboji là phần đông thiên giới cơ giới sư nhóm tâm huyết kết tinh. Là một con cực lớn máy móc chiến thần. Hắn là từ cổ Tara văn minh ở trong đạt được dẫn dắt. Sau đó chế tạo ra siêu cấp người máy. Lúc đầu Gaboji là có thể cùng Ba Can một trận chiến. Đáng tiếc, lúc đầu chế tạo Gaboji trong 7 người có một người phản bội. Kế hoạch bại lộ, Gaboji bị phong ấn tại dị thứ nguyên không gian. Mặc dù cuối cùng thiên giới người vẫn như cũ là chiến thắng Ba Can. Nhưng Gaboji lại thất lạc. Biết về sau, một ít đỉnh cấp cơ giới sư. Thông qua thiết trí không gian truyền tống môn có thể triệu hồi ra Gaboji một cánh tay chiến đấu. Nhưng muốn triệu hồi ra hoàn chỉnh Gaboji làm thế nào cũng không khả năng. Trong đó nguyên nhân còn tại điều tra. Mà bây giờ, trải qua cartel chi loạn, còn có tàu hỏa trên biển hải tặc chi loạn, lại đi qua gần nhất vừa kết thúc không lâu ăng tông chi loạn. Thiên giới, rốt cuộc có thể lấy hơi, tĩnh dưỡng sinh cơ, Gen, làm thiên giới thủ đô vẫn là rất phồn hoa. Ân, chiến loạn trước là như vậy, kinh nghiệm chiến hỏa sau đến Gen, còn có thể nhìn thấy một ít chiến đấu cay bóng. Vỡ vụn chiến xa, đứt gãy tường thành, tàu hỏa trên biển cũng không có trực tiếp tiến vào Gen. Bởi vì không có gần như vậy nguồn nước, cho nên tại khoảng cách Gen không xa tàu hỏa trên biển nhà ga ngừng lại. Tất cả mọi người xuống xe, Takashisu cùng thiên sứ Rio cũng đi theo đám người rời khỏi nhà ga. Ra nhà ga liền có thể nhìn thấy nơi xa tòa kia to lớn cự thành. Cái kia đỏ tươi tường thành vách tường, còn có thành tường kia bên trên đầu rồng to lớn pháo. Takashisu đầu tiên là nhìn thoáng qua xa xa Gen thành, sau đó quay đầu nói với thiên sứ Rio, đi trước trong thành hỏi thăm một chút đi, nhìn xem có hay không tương quan manh mối, nếu như không có lại đi bầu trời quý tộc hào nhìn xem. Bầu trời quý tộc hào là một chiếc chuyên môn vì đối phó ăng tông mà chế tạo chiến hạm khổng lồ. Nó phối trí cường đại hỏa lực, hiện tại hẳn là còn ở ăng tông xuất hiện trung tâm nhiên liệu. Muốn nghe được lời nói, a, người kia lại đi hỏi một chút tốt rồi. Thiên sứ Rio vặn vẹo uốn éo đầu, đem Takashisu ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa. Cái kia ở trên tàu. Takashisu đã từng hỏi qua đường thiếu nữ kia. Ha ha, duyên phận a, được, vậy ta lại đi hỏi thăm một chút. Takashisu mỉm cười, sau đó tới gần thiếu nữ kia. Ngoặc kép chấm hỏi, Takashisu khẽ dựa gần, thiếu nữ liền có chỗ phát giác. Quay đầu đẩy trên mặt kính mắt, kỳ quái lại cảnh giác nhìn xem Takashisu. Tính cảnh giác ngược lại là rất cao. Takashisu âm thầm tán thưởng một cái thiếu nữ tính cảnh giác. Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười hiền hòa. Tới gần mở miệng nói ra. Này tương đương người tốt. Lại gặp mặt. Nói như vậy chúng ta thật đúng là có duyên a tương đương ha ha ha tương đương. Takashisu cười ha ha nói ra. Nhìn phía sau thiên sứ Rio thẳng lắc đầu. Duyên phận, ta nhìn thấy không đến mức. Thiếu nữ lắc đầu, nhìn thẳng vào Takasisu nói. Các ngươi hẳn không phải là thiên giới người đi. Hai lần tiếp xúc ta có mục đích gì? Trước đó các ngươi vụng trộm lên xe ta không có đi quản. Hiện tại các ngươi lại tìm đến ta. Nói đi, mục đích là cái gì? Thiếu nữ xem ra đã là tương đương cảnh giác, mà để Takasisu kinh ngạc, lại là thiếu nữ đã biết bọn hắn là khách lén qua sông. Lên xe không mua phiếu cái chủng loại kia, hơn nữa còn đoán được bọn hắn không phải thiên giới người. Đã đối phương đều nói như vậy, Takasisu kỳ thật cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Bại lộ không bại lộ thân phận cũng không quan trọng. Thân phận của Takasisu cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói. Ngạch, bị phát hiện sao? Ha ha, đúng vậy, chúng ta xác thực không phải thiên giới người. Trước không lâu mới từ phía dưới đi vào thiên giới. Bởi vì đi lên vị trí không có tìm tốt, cho nên xuất hiện tại một cái tương đối chỗ thật xa. Tìm rất lâu mới gặp tàu hỏa trên biển. Không có cách nào. Vì tìm tới rời đi đường, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý. Takasisu hơi giơ hai tay lên biểu thị chính mình không có địch ý. Nụ cười trên mặt cũng không có dừng lại. Hạ giới, các ngươi là người hạ giới. Kỳ quái, hạ giới cần phải có trực tiếp đạt đến gen truyền tống trận. Các ngươi làm sao có xuất hiện tại địa phương xa như vậy? Thiếu nữ nghe xong Takasisu lời nói phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Tiếp tục hỏi thăm, khụ khụ, chúng ta cũng không có cưỡi truyền tống trận, mà là tìm tới lúc đầu Sky Tower địa điểm cũ. Sau đó thuận đứt gãy Sky Tower bơi lên tới. Huyền, Takasisu nhún vai nói ra. Ai biết Sky Tower thông suốt đến cái kia địa phương cứt chim cũng không có. Mà thiếu nữ nghe được Takasisu lời nói biến sắc. Cái gì? Bơi lên tới. Dựa vào bơi lội bơi lên thiên giới. Thiếu nữ còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia, xác thực tồn tại một ít thiên giới người nhảy vào bầu trời chi hài. Sau đó trở về hạ giới Arad đại lục sự tình. Nhưng là những cái kia người thành công, trên cơ bản đều là vận khí tốt, không thể tốt hơn. Tỷ như nói gặp bầu trời duy cự thú, bị nuốt, sau đó bầu trời duy cự thú xuyên qua bầu trời chi hải đi Arad chơi. GBL dạy dỗ đến hoạt động, sau đó thiên giới người rời khỏi, rơi xuống trên đại lục, như luận này may mắn thật sự là ít chi lại ít. Nghe đã là rất khoa trương. Không nghĩ tới hôm nay nghe được một cái càng khoa trương hơn. Dựa vào bơi lội bơi lên đến. Đúng vậy, bơi lên tới, nghe có thể có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kỳ thật độ khó cũng liền như thế. Takasisu rất không quan trọng nói. Hắn thực sự nói thật. Thiếu nữ tin hay không chính là nàng chuyện. Mà giờ khắc này thiếu nữ cũng rất xoắn xuýt. Nữ sinh trực giác nói cho nàng nói cho cũng không có nói láo. Nhưng là loại chuyện này thật khả năng sao? Các ngươi là có cái gì lợi hại dụng cụ lặn? Thiếu nữ chưa từ bỏ ý định hỏi. Không phải, không có, công cụ gì gì đó quá phiền toái. Chúng ta chính là như vậy một đường nhanh chóng bơi đi lên. Takasisu lúc nói chuyện còn hai cánh, tay đưa tay khoa tay mấy lần. Nhìn thiếu nữ tức sạm mặt lại, Naen Saiger chính là thiếu nữ kia danh tự. Mặc dù đối với Takasisu còn ôm lấy nhất định thái độ hoài nghi, nhưng là ba người cũng coi là quen biết. Takasisu đối với danh tự này hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra xuất xứ. Vừa vặn lúc này tới đón Naen máy móc hơi nước xe tới. Naen mời hai người lên xe cùng nhau đi tới Gen. Takasisu tự nhiên là người mới tiếp nhận. Theo sau, tại một trận rất nhỏ hơi nước phản ứng bên trong, một chiếc máy móc hơi nước xe ổn định mà nhanh chóng lái về phía Gen. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.